Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng rực rỡ của ngai vàng, hệ thống vẫn kiên nhẫn chờ đợi, như một con quỷ khéo léo đang dụ dỗ linh hồn cuối cùng bước vào cạm bẫy. Một lúc sau, Lê Chi khẽ ngẩng đầu, nở một nụ cười nhẹ đầy châm biếm. Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, vì đã cho ta biết bạn trai mình là một nhà khoa học. Cô nói với vẻ hài hước, nhàn nhạt, như thể đang kể về một điều gì đó buồn cười. Một người đàn ông đẹp trai như vậy, cô từng nghĩ anh là một nghệ sĩ nổi tiếng, ai ngờ lại là người ngày ngày cặm cụi nghiên cứu mã số và virus. Nhưng giờ ngẫm lại thì thấy hợp lý. Làm sao người thường có thể tạo ra chiếc lá chứa mã virus như vậy được? Cô biết, trước khi ký ức của anh bị xóa bỏ, trước khi bước vào địa ngục và chấp nhận thân phận NPC, Lý Kiến Hề hẳn đã từng liều mạng để hoàn thành chuỗi mã đó. Anh biết mình sẽ quên tất cả, biết rằng ý nghĩa của chiếc lá sẽ tan biến cùng ký ức, rằng thứ anh từng đau đáu gìn giữ sẽ trở thành vô nghĩa. Nhưng anh cũng tin rằng sẽ có một người giống như anh, một người có thể nhìn ra manh mối, một người không chịu khuất phục, một người mà anh sẽ trao gửi hy vọng dù đã lãng quên cả chính mình. Từ lần đầu gặp nhau, anh đã biết người đó chính là cô. Hệ thống dường như bị khơi trúng dây thần kinh nào đó. Giọng nói cơ khí lạnh tanh của nó bỗng vang lên, như mang theo chút gì đó mỉa mai. Ngươi và Lý Kiến Hề đúng là một cặp trời sinh. Ngay từ lúc chỉ là tân thủ, cả hai đã liên tục cố gắng luồn lách trong kẽ hở quy tắc, tìm cách chống lại ta, không bỏ mặc bất kỳ người chơi nào, dù phải trả giá đắt đến mấy cũng không thay đổi quyết tâm. Nó dừng lại, như đang quan sát phản ứng của cô. Nhưng vậy thì sao? Ai sẽ nhớ đến những hy sinh ngu xuẩn ấy? Lý Kiến Hề đã từ bỏ thân phận, từ bỏ cả chính mình. Người cũng định vì hắn mà từ bỏ bản thân sao? Câu hỏi cuối cùng rơi vào không khí như một mũi kim bén ngót. Khẽ đờ. Em mờ vào lớp phòng bị của Lê Chi. Một thoáng đê, a, o động hiện lên trong ánh mắt vốn luôn bình thản của cô. Như một gợn sóng nhẹ giữa mặt hồ phẳng lặng, những tia sáng vàng nhảy múa xung quanh dường như cảm nhận được sự thay đổi. Liền sao động phấn khích, chỉ có ngươi mới cứu được hắn, ngươi có muốn cứu không? Lê Chi không vội trả lời, chỉ hỏi lại bằng giọng điềm đạm. Cứu bằng cách nào? Chỉ cần ngươi ngồi lên thần vị, ta sẽ để Lý Kiến Hề rời khỏi phó bản. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn là một NPC vô hồn, mà là một con người thực sự sống trong thế giới của ngươi. Hai người các ngươi có thể sống một cuộc đời yên bình, giống như những cặp đôi lý tưởng mà đám người chơi ngoài kia luôn ao ước. Giọng nói của hệ thống càng lúc càng dồn dập, như con quỷ đã ngửi thấy mùi u trong một con tim yếu mềm. Ta còn có thể mang cha ngươi trở lại, ngươi vẫn luôn nhớ ông ấy, đúng không? Ta sẽ tái tạo thân thể ông ta, khiến ông sống lại trong phó bản. Mỗi lần ngươi quay lại đây, ngươi đều có thể gặp ông. Những đồng đội đã tê thảm vì ngươi. Bùi Hựu bị nung chảy trong sáp nóng, hay Lục Thải Vi, người bạn mới vừa đồng hành cùng ngươi. Tất cả, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể khiến họ sống lại. Chỉ cần ngươi ngồi lên thần vị, ngươi sẽ là đấng thần thánh duy nhất. Ngươi sẽ kiểm soát sinh tử. Cả thế giới này sẽ nằm trong tay ngươi. Một cám dỗ được gói ghém trong lời hứa ngọt ngào, nhưng sau lưng là vết u của hàng trăm linh hồn đã bị xé nát vì tin vào điều tương tự. Trước mắt Lê Chi hiện ra hình ảnh của những thế giới đã bị chiếm đoạt nhân khí. Cung điện lộng lẫy, những bức tượng thần uy nghi được dựng lên giữa quảng trường. Hàng ngàn người phủ phục dưới chân tượng. Những vị thần ấy từng cũng là người, giọng hệ thống vang vọng lần cuối, như một câu lệnh thiêng liêng. Đến đây, ngồi xuống. trở thành vị thần của thế giới này. Lê Chi khẽ bật cười. Được thôi, cô bước về phía thần vị. Không hề do dự, không hề chần chừ. Hệ thống ngẩn người. Nó không ngờ kẻ luôn cứng đầu như cô. Người từng phá tan hàng chục phó bản chỉ để bảo vệ một người chơi. Lại có thể dễ dàng gật đầu như vậy. Nhưng khi cơ thể cô vừa ngồi xuống, những tia sáng vàng lập tức lao tới như dòng nước vỡ bờ. Cuộn trào không dứt, tràn vào thân thể cô với một sự cuồng loạn khó tả. Mộng Vân thường trước mắt Lê Chi, mọi thứ tan biến, thế giới số hóa mênh MONG hiện ra. Tĩnh lặng như vực sâu, cô lơ lửng giữa hàng ngàn tia sáng vàng đan xen. Như một tấm lưới thần thánh đang cố gắng bọc lấy cô. Những tia sáng đó chính là hệ thống, đang ra sức hòa làm một với cô, xâm nhập vào ý thức, nuốt chửng linh hồn và chiếm lấy cơ thể này. Cái gọi là thần, chẳng qua chỉ là cái vỏ rỗng để hệ thống chiếm quyền điều khiển. Nó không bao giờ định để cô sống sót sau khi lên thần vị. Nhưng lần này, mọi thứ không như mong đợi. Ý thức của Lê Chi mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Những tia sáng lao vào đều bị phản lực đẩy bật ra hoặc bị hút ngược trở lại. Không những không thể xâm chiếm cô, chúng lại bắt đầu bị chính ý chí của cô hấp thụ từng chút một. Hệ thống hoảng loạn, nó đổ thêm hàng lớp ánh sáng chói lòa về phía cô. Cố gắng nhấn chìm cái bản ngã đang cứng đầu kháng cự. Nhưng Lê Chi... cô vẫn đứng giữa tâm lưới vàng đó, không hề lay chuyển. Lúc này, trong vũ trụ số, không còn gì khác ngoài cuộc chiến giữa ý chí của một con người và một hệ thống bất tử cổ xưa. Khi hệ thống tưởng như đã hoàn toàn nuốt trọn được Lê Chi, thì nó bất ngờ nhận ra có điều gì đó không đúng. Tốc độ xử lý bắt đầu chậm lại. Những tia sáng vốn là sợi dây liên kết giữa nó và ý thức của cô giờ như đang bị ăn mòn từ bên trong. Có thứ gì đó đã men theo luồng ánh sáng mà thâm nhập vào hệ thống. Tạo ra một phản ứng kỳ lạ. Một quá trình nuốt ngược giữa biển số mênh mông. Lê Chi khẽ mở mắt, khóe môi cong lên đầy tĩnh lặng. Cô như đang trôi nổi trong những chuỗi ánh sáng đan xen, lấp lánh như sao trời. Nhưng giọng nói phát ra từ hệ thống lại run rẩy đầy phẫn nộ. Ngươi đã làm gì ta? Lê Chi không trả lời. Cô không cần thiết phải để tâm đến sự giãy giụa của nó. Dù đang trong trạng thái bán hòa hợp, ý thức chủ thể của cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Sức mạnh tinh thần của cô mạnh mẽ đến mức có thể điều hướng chính mình qua những tầng thông tin hỗn loạn. Tìm kiếm mục tiêu trong vũ trụ số vô tận. Mã virus do cô thiết kế giờ đây đã hoàn chỉnh và bắt đầu lan rộng như một loại nấm mốc ăn mòn từ từ. Ý thức của cô hóa thành một sợi sáng, len lỏi qua từng khe hở trong hệ thống, lần theo con đường virus mở ra để quan sát thế giới mà nó đang nuốt chửng. Cách chương